Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 260, chương 260, trấn áp bắt đầu. Trương Nguyên Tín chết rồi. Tại hắn lựa chọn phản bội một khắc kia trở đi, vận mệnh của hắn cũng đã định trước. Thực lực của ngươi làm sao biến đến mạnh như vậy? Mạt Ly nghi ngờ nhìn qua Tần Mộc Thần, đôi mắt đẹp nhộn nhạo mấy phần hiếu kỳ. Tần Mộc Thần thở dài, không có cách, muốn phải khiêm tốn, nhưng tự thân thực sự quá ưu tú, không cho phép a, nói thật, thiên phú quá tốt cũng là một loại tra tấn. Nói cũng đúng, đàn ông ưu tú giống như ngươi vậy, cũng chỉ có ta nữ nhân xinh đẹp như vậy mới xứng được với. Mạt Ly điểm một cái trán. Hả? Nghe nói như thế, Tần Mộc Thần nhất thời kinh ngạc nhìn chằm chằm đối phương. Nhìn không ra a, ngày bình thường tính tình lãnh đạm nữ nhân này, vậy mà cũng có như thế tự luyến một mặt. Đây là dự định muốn thả bay tự ta sao? Từ Hoánh Hân đâu? Tần Mộc Thần hỏi. Mạt Ly đôi mắt đẹp nhất ảm. Nàng là tiền triều thái tử phi Khương Văn Nghiên. Tiền triều thái tử phi. Tần Mộc Thần hơi có chút ngoài ý muốn. Dù sao ngày bình thường hắn vẫn là thật thích cái kia thủ hạ, làm việc già dặn khôn khéo, không nghĩ tới lại là tiền triều Dư Nghiệt. Ẩn tàng thật là đầy đủ sâu. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, một đội tinh binh tràn vào cửa sân, đem hai người vây quanh. Bạch Đà Bang xuất hiện ở trong nội viện, sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Hiển nhiên theo hắn kinh ngạc biểu lộ nhìn ra, thật bất ngờ Tần Mộc Thần có thể thoát đi huyễn cảnh. Bạch tướng quân, chúng ta lại gặp mặt. Tần Mộc Thần lên tiếng chào. Bạch Đà Bang thản nhiên nói, bội phục, thật bội phục, khó trách có thể bị nữ hoàng bệ hạ như thế thưởng thức. Tần tiên sinh còn là có chút tài năng, đều nói Trương Nguyên Tín là tương lai của đế quốc ngôi sao. Nhưng so với ngươi đến, xác thực kém không ít, không dám nhận, so với ngài Bạch tướng quân, ta mặc cảm, làm phản tặc cũng có thể làm như thế lẽ thẳng khí hùng. Tần Mộc Thần cười nói, phản tặc. Bạch Đà Bang khóe miệng hơi hơi kéo một cái, cười lạnh nói, thiên hạ này, có ai thật là phản tặc, cũng là vì chính mình truy cầu thôi. Có lẽ có một ngày, Tần tiên sinh chính ngươi cũng sẽ trở thành trong miệng ngươi phản tặc. Mạt Ly nhẹ giọng mở miệng, Bạch tướng quân, ta hiện tại y nguyên rất nghi hoặc, các ngươi truy cầu đến tột cùng là cái gì? Bạch gia là vua, lý do này có đủ hay không? Bạch Đà Bang nói, Mạt Ly đôi mi thanh tú trao lên. Bạch gia là vương, cái này là phụ thân ngươi truy cầu, vẫn là ngươi truy cầu. Có khác nhau sao? Nói cho cùng, thiên hạ này không cần phải từ một nữ nhân đến chúa tể. Nữ nhân có thể cường đại, nhưng không thể áp đảo nam nhân phía trên. Bạch Đà Bang lạnh giọng nói ra, ta cũng không phải là không tôn trọng nữ nhân. Chỉ là trong mắt của ta, đã lão thiên đem người chia làm nam cùng nữ, vậy thì có mỗi người vốn có nghĩa vụ. Nam tôn làm phía trên, nữ thấp hèn vì phía dưới. Một khi vượt qua cái này đường nét, làm ngươi vốn không việc, rất có thể sẽ cho cái thế giới này mang đến hủy diệt. Mạt Ly có chút kinh ngạc, hiển nhiên nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà cấp ra như thế kỳ hoa một cái lý do. Bất quá Mạt Ly vẫn lắc đầu, có lẽ đây là lý do của ngươi, nhưng tuyệt đối không phải Bạch lão tướng quân, ta tin tưởng hắn có tính toán của mình. Bạch Đà Bang cười lạnh, phụ thân suy nghĩ gì, ta cũng không muốn đi phỏng đoán, nhưng lão nhân gia ông ta đã ủng hộ ta. Nói rõ hắn đối nữ hoàng bệ hạ vẫn là rất bất mãn. Thôi, cho các ngươi nói những thứ này cũng là vô dụng. Hiện tại các ngươi là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Vẫn là, do ta xuất thủ đến bát. Bạch Đà Bang lấy ra một thanh mang có vô số răng nhận đại đao. Trên đại đao, hiện lên diễm hồng sắc. Xa xa nhìn lại, phảng phất có huyết dịch đang lưu động chậm chậm, lại tản ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Bách sát đao, Mạt Ly nheo lại mắt phượng, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm cây đao kia. Đó là Bạch Kình Thiên năm đó chinh chiến lúc sử dụng thần binh. Cây đao này phía trên lây dính trên 100 địch quân đại tướng huyết dịch. Đánh giết 100.000 tinh binh, tự mang vô song sát khí. Chính là danh phó kỳ thực hung đao. Tần Mộc Thần nghĩ nghĩ, lấy ra thập phương thí thần đao, chỉ hướng đối phương, vậy ta liền chiếu cố ngươi, nhìn ngươi có hay không năng lực bắt chúng ta. Bạch Đà Bang xuất thủ trước, một đao bổ ra, diễm hồng sắc đao mang chợt hiện, không gian xung quanh trong nháy mắt xuất hiện nhỏ xíu lõm. Bàng bạc sát khí bạo dũng mà ra, phủ lên ra từng màn huyết hồng. Hạ Cơ Bát Khảm, Tần Mộc Thần vung lên trường đao, thân hình hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, mãnh liệt bắn mà ra. Ầm ầm, đao đao va nhau nháy mắt, liền bộc phát ra bàng bạc kinh khí. Đệ nhất chặt, thứ hai chặt, Tần Mộc Thần mỗi một đao bổ ra, ẩn chứa đao kình liền gia tăng mấy phần. Nhất là hắn thực lực bây giờ tăng lên siêu cường. Vung đao thời khắc, tựa hồ có vô số huyền ảo vờn quanh. Vừa mới bắt đầu Bạch Đà Bang cũng không để ý, nhưng theo giao thủ nhiều lần, trán của hắn thấm ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Thẳng đến Tần Mộc Thần thi triển ra thứ 8 đao, toàn bộ bên trong thiên địa lại có mấy ngàn nói đao mang xoay tròn mà đến. Một cỗ vô hình gợn sóng khí tức trong nháy mắt khuếch tán lan tràn mà đến. Những nơi đi qua, đem mặt đất núi đồi hóa thành bột mịn, ép người khí tức dưới, toàn bộ không gian đều là run lên. Phốp, Bạch Đà Bang phun ra máu tươi, hắn nâng lên bách sát đao, nỗ lực muốn chống đỡ đối phương thế công, thế nhưng một cỗ uy thế trực tiếp để hắn phủ phục không cách nào phản kháng. Phù phù, hắn quỳ trên mặt đất, đỏ như máu đao nhận nứt ra, trực tiếp biến thành hai nửa, chỗ nhấc lên dư kình, phá vỡ cổ họng của hắn, giống như một đầu tơ thép lướt qua, chỗ cổ một vệt đỏ thẫm chậm rãi hiện lên, máu tươi tí tách rơi xuống. Bạch Đà Bang gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần, ánh mắt dường như không thể tin. Một lát sau, hắn thần sắc trong mắt hoàn toàn biến thành đắng chát cùng mê mang, lẩm bẩm nói: đáng tiếc, cuối cùng không có chết ở trên chiến trường a. Hắn chậm rãi cúi thấp đầu, sinh cơ biến mất. Tướng quân, tướng quân! Những binh lính kia giật mình, run rẩy nhìn qua Tần Mộc Thần, vừa sợ vừa giận, cuối cùng cắn răng toàn lao đến. Tần Mộc Thần giơ bàn tay lên, thần diệt quyết công lực vận chuyển, trong nháy mắt những người kia bị bình tĩnh ngay tại chỗ. Linh lực trong cơ thể tất cả đều bị hấp thu mà đi, hóa thành từng đám huyết vụ. Hảo lợi hại! Một bên quan chiến Mạt Ly đôi mắt đẹp điệp điệp, tán thưởng không thôi. Bạch Đà Bang thực lực phía trên nàng, mà Tần Mộc Thần vậy mà dễ như trở bàn tay liền giết hắn, đủ để chứng minh thực lực của người này cơ hồ đến chút cao. Danh phó kỳ thực siêu cấp cao thủ. Nhìn qua Bạch Đà Bang thi thể, Mạt Ly khẽ thở dài một cái. Bạch gia, không cần phải như vậy vẫn lạc, đến tột cùng là vì cái gì? Hiu, hoành. Lúc này bầu trời xa xa bỗng nhiên truyền ra từng đạo tiếng nổ. Ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể nhìn đến từng vòng rực sáng chùm sáng trên không trung nổ tung, giống như mặt trời giống như. Cùng lúc đó, tựa hồ còn có thể ngầm trộm nghe đến kèn lệnh truyền đến thanh âm. Mạt Ly thản nhiên nói, cái này là quân đội tin tức pháp lệnh. Nói rõ đến đây trấn áp phản tặc đại quân đế quốc tới. Cũng không biết nữ hoàng có tới không? Có thể đánh thắng sao? Tần Mộc Thần hỏi, Mạt Ly đỏ thẫm môi nhi nhất câu. Có nữ hoàng tại, cho dù phản quân lại nhiều gấp 20 lần, vẫn như cũ sẽ bị tiêu diệt. Thẳng tự tin nha, Tần Mộc Thần cười cười. Binh tướng nhận thu lại. Đối với Tránh ở một bên Lôi Lão Hổ nói ra. Nhanh, chúng ta đi tìm Thiến Thiến bọn họ. Trương Nguyên Tín làm phản. Bọn họ khẳng định ra chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.